Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 851, may mắn tránh được một kiếp. Nhâm Nhất nhìn phía sau hai cái đồng môn. Cái này thì bị đóng chặt Tử Tu từ bỏ. Ba người bọn họ, chỉ có hắn có thể chạy trốn. Nếu như vậy lòng dạ ác độc, tại sao không dứt khoát đoạt hắn lưu ảnh thạch, sau đó chính mình chạy thoát thân đây? Nhâm Nhất có chút sờ không trúng Phong Tử Tu là người gì. Nhưng là nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ đem hai cái đồng môn mang theo. Ít nhất tất cả mọi người có một phần tình đồng môn. Nhâm Nhất không làm được thấy chết mà không cứu. Trọng yếu nhất là, hắn bảo vệ tánh mạng thần khí đã khôi phục bình thường. Tùy thời cũng có thể ung dung rời đi. Cần gì phải kinh hoàng thất thố. Nhâm Nhất biểu hiện rất bình tĩnh. Vây đến mấy người bọn hắn trong mắt ít nhiều có chút kinh ngạc. Đối thủ càng bình tĩnh hơn, bọn họ muốn dễ dàng bắt lại thì càng khó. Khó đi nữa cũng muốn động thủ. Người sở hữu ăn ý 10 phần thống nhất phát chiêu. Toàn bộ thuật pháp giao hội chung một chỗ. Đem mấy người trong nháy mắt bao phủ chung một chỗ. 102 tiến lên một cái kéo lấy Nhâm Nhất. Rúc lại sau lưng của hắn. Nhưng là đang tìm kiếm che chở. Chuẩn xác hơn nói, chỉ là coi Nhâm Nhất là làm khiên thịt. Số 9 tự hồ không nhìn nổi cái kia uất ức dáng vẻ. Một cái nói ra cổ áo mắng. Giống như người đàn ông như thế đứng ngay ngắn cho ta. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn lấy ra chính mình một cái tùy thân linh khí đưa cho 102. Động, đừng như cái nhuyễn đàn. Để cho người khác coi thường đi. Linh khí nơi tay. 102 cảm kích nhìn một cái số 9. Chỉ là kia nói ra Nhâm Nhất tay. Lại không buông lỏng. Số 9 hận sắt không thành được thép. Đã tới không đến lại khiển trách. Bởi vì những thuật pháp đó công kích. Đã phô thiên cái địa hướng của bọn hắn mà tới. Những thứ này đều là cùng Phong Tử Tu đồng giai tu sĩ. Lại là tiểu tiểu đệ tử có thể gánh vác. Số 9 khoe tài. Thứ nhất đã bị đánh đến. Một cái máu đen phun ra. Thân thể về phía sau bay xuống. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ một cái kéo lấy đem cổ. Cũng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Phong Tử Tu rốt cuộc di chuyển. Trước người hắn nhiều hơn một cái lưới cá một vật, chặn lại hơn phân nửa công kích, đem cầm trong tay ra một cái tàn khuyết không đầy đủ chủy thủ. Hướng về phía hư không liền phủi đi một cái đao. Chủy thủ kia nhìn rất độn, kỳ thực vô cùng sắc bén. Hư không thành lũy giống như một khối rắn chắc vải vóc. Rạch ra thời điểm, có thể nghe được chi rồi, một tiếng vang thật lớn. Không được, bọn họ muốn chạy trốn. Vây công mấy người gia tăng phát ra. Kia lưới cá bị công kích đánh ra một cái to lớn nổi mụt. Mắt nhìn thấy liền muốn tan vỡ. Lúc này, kẽ hở kia đã bị Phong Tử Tu hai tay lay rất mở. Hướng về phía Nhâm Nhất giống giận. Mau vào đi, số 9 kia cùng 102 không có bái kiến loại vật này. Nhìn trong cái khe đen thui một mảnh, không biết làm người ta sợ hãi, cũng không có nghĩ tới muốn xông vào đi, lại là bởi vì 102 treo ở trên người Nhâm Nhất. Bởi vì cứu trợ số 9, Nhâm Nhất tay còn thi ra hắn đây, cho nên, hắn vọt vào kẽ hở thời điểm, liền liên đới hai người cũng phải chuẩn bị đi vào. Hừ, hai người bọn họ không tư cách vào, Phong Tử Tu lại một cước một cái. Trực tiếp đem số 9 cùng 102 đá bay. Sau đó buông tay ra. Kẽ hở kia trong nháy mắt nhanh chóng nhập trung lại. Nhâm Nhất bóng người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Hai tên học trò không nghĩ tới. Phong Tử Tu như vậy đối với bọn họ. Trong mắt hận ý cho dù cách xa mấy trượng xa. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Phong Tử Tu có thể không có thời gian quản hai cái đống cặn bã nghĩ như thế nào. Với hắn mà nói, hai người này bây giờ hết thảy, đều là lỗi do tự mình gánh. Hắn đã cho cơ hội, để cho chính bọn hắn chạy thoát thân, lấy bọn họ ven thân phận. Những người đó nhiều nhất chính là đánh một trận, không đến nổi giết chết bọn họ. Bây giờ nhất định phải vọt tới phụ cận, còn muốn cùng Nhâm Nhất cùng đi. Cũng không nhìn một chút kia hư không trong cái khe có thể giả bộ mấy người. Hắn đang đánh mở bên này kẽ hở đồng thời, còn đem đối diện kẽ hở cũng hoa kéo ra, lấy năng lực của hắn, tối đa chỉ có thể chịu đựng một an toàn cá nhân thông qua. Hai cái này không mở mắt, tiến vào, chỉ có thể cùng nhâm nhất cấp đoạt đi ra ngoài cơ hội. Đến thời điểm, bất kể là ai đi ra ngoài, luôn có người sẽ bị lưu ở trong hư không. Đến thời điểm, nơi đó tĩnh mịch một mảnh, chẳng qua chỉ là một cái nhà tù, có thể chống bao lâu cũng không ai biết. Hai người cũng không biết nhiều như vậy. Bọn họ nhãn giới nói cho bọn hắn biết, bọn họ bị ném bỏ rồi. Cho nên, liên đới đối Linh Cữu Cung cũng có bất mãn. Phong Tử Tu làm gây nên, đã chọc giận vây công mọi người. Tốt người một cái A-tu-la, vẫn còn không thừa nhận mình thân phận. Tàn huyết thiếu cái muỗng đã bại lộ ngươi. Lên trời xuống đất, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi một cái chư thiên vạn giới bị người đuổi giết phản nghịch. Hôm nay chính là ngươi ngày rồ. Phong Tử Tu lay một cái dưới có nhiều chút nhăn nhíu bẩn thỉu tóc. Khinh thường cười lạnh. Phi, nói đường đường chính chính. Chẳng qua chỉ là nhớ ta đây đem phá chủy thủ mà thôi. Cho các ngươi thì như thế nào? Có đồ, cho dù cầm ở trong tay. Nếu không phải mình có thể khống chế. Chẳng qua chỉ là một cái gặp họa mầm tai họa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Ai nhìn tham cái thanh này thần khí. Ngay sau đó, hắn cây chùy thủ ném cho một người trong đó nhân. Người này không nghĩ tới. Thật sẽ có sờ tới thần khí một ngày. Hắn là sẽ không cảm thấy cây chùy thủ này làm giả. Bởi vì thần khí quanh thân kèm theo vầng sáng. Không phải bình thường linh khí có thể giả mạo. Nơi này hắn mới hớn hở ra mặt. Thấy chung quanh xúm lại mấy người còn lại. Mới biết không ổn. Giờ chùy thủ chợt quát lên. Cũng đừng tới đây. Ai dám đến gần. Ta đâm chết hắn. Mọi người căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngược lại tệ hại hơn ra tay với hắn. Vốn là đối phó Phong Tử Tu thuật pháp. Trong nháy mắt chuyển đến kia trên người. Phong Tử Tu lại không có chạy trốn. Cũng không trốn thoát. Mọi người không đối không trả cho hắn. Không có nghĩa là muốn bỏ qua cho hắn. Linh Cữu Cung tại lần này tầm bảo trong hoạt động, được lợi nhiều nhất, tất cả mọi người đều không cam lòng, tự nhiên muốn chia một chén canh, là lấy, hai tên học trò liên đới Phong Tử Tu, đã sớm bị một mảnh to lớn mây đen cầm cố lại. Một bước cũng không thể động đậy, Phong Tử Xây ở xé rách hư không thời điểm, cũng đã dùng hết toàn lực, lúc này lại không có khí lực xé rách này mây đen. Chủy thủ kia bị tranh đoạt nửa ngày. Ở lên xuống sôi trào gian cũng không biết bị thương bao nhiêu người. Cũng không người có thể khống chế được. Đến cuối cùng, mọi người hợp lực, đem nó không chút do dự vứt ra. Trực tiếp bắn về phía Phong Tử Tu ngực. Chỉ là chủy thủ có linh. Ở sắp đâm chúng chớp mắt. Cũng đã ngừng lại. Cũng không có đả thương được nhân. Hừ, chủy thủ này đã cùng ngươi tâm thần hợp nhất. A-tu-la. Này vạn năm, người thật là không có phí công độ. Chúng nhân khí được cắn răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Mọi người đều biết, thần khí nhận chủ rất khó. Người bình thường căn bản cũng không có thể khiến đem nhận chủ. Cái này cũng đưa đến rất nhiều thần khí lưu lạc bên ngoài. Bị người tranh đoạt, chủy thủ này nhìn rách rách dưới dưới. Cũng đã là Phong Tử Tu vật. Bọn họ cho dù lại thấy thèm. Cũng đem không cầm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đùa bỡn bọn họ một vòng sau. Trở về lại bên cạnh chủ nhân. Chỉ bất quá. Thần khí cũng không phải vạn năng. Nó có thể không bị người lợi dụng. Không có nghĩa là có thể cứu ba thầy trò này rời đi. Bọn họ vẫn là giai hạ chi tù. Hừ. Hai cái này rác rưởi cũng không cần giữ lại. Đỡ cho khu ở trên đường. Phí tâm phí sức. Một người trong đó đi về phía số 9 cùng số 23. Trong mắt sát khí còn như thực chất. 102 tối không chịu nổi trước. Tan vỡ kêu to. Tiền bối. Đừng giết ta. Tiểu tử nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Van ngươi. Hắn một tiếng quỳ xuống. Tràn đầy đều là cầu sinh dục. Người kia cười lạnh một tiếng. Xương như vậy mềm mại. Tiện chủng một cái. Như ngươi vậy phế vật lưu có ích lợi gì? Đi chết đi. Giơ tay chém xuống. Đáng thương 102 lúc đó đoạn tống tánh mạng. Liền một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không cất giữ. Bị người này tháo thành 8 khối. số 9 sắc mặt trắng bệch, cũng bị dọa sợ không nhẹ, lại gắng gượng, trước, tiền bối, ta có biện pháp tìm về tín vật, xin cho cái cơ hội. Ồ, người phế vật này, người có thể làm gì? Thích, chấm ngoặc kép, người này lười dài dòng, mắt nhìn thấy liền muốn động thủ. Số 9 khàn cả giọng kêu to, ta là 101 sư huynh, chỉ cần hắn trở lại sơn môn, ta có thể đến gần hắn, lừa gạt hắn tín nhiệm. Nói tóm lại, ta nhất định có thể lấy được tín vật, phụng cho tiền bối. Hừ, có A-tu-la người sư phó này nơi tay, vậy kêu là cái gì 101, chẳng lẽ còn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Về phần cho ngươi đi lừa gạt, đơn giản là uổng công vô ích. Không không không, kia A-tu-la chẳng qua chỉ là 101 tân nhận thức sư phó. Cảm tình cũng không sâu dày, như thế nào chịu vì một người xa lạ, dồn chính mình sinh tử với không để ý. Cho nên, lưu ta lại, đây mới là đôi bảo hiểm, ta nhất định có thể bắt hắn lại. Người kia suy nghĩ một chút, nhưng là nhét một viên đan dược vào số 9 trong miệng. Ở tại cổ họng nơi một thuận nhấn một cái, chỉ thấy hoàn thuốc kia lấy không thể đảo ngược phương thức rơi xuống bụng. Hắc hắc, tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, dùng tín vật đổi lấy giải dược. Nếu không lời nói, ngươi vẫn còn là một chết. Thuốc này mỗi ngày sẽ phát tác một lần, lại mỗi ngày thống khổ thế gian sẽ từ từ kéo dài. Ở nửa năm sau mở ra lúc, ngươi nếu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể lựa chọn tử vong. Đây là ta vạn minh các tín vật, ta ở nơi nào, tùy thời cung kính chờ đợi ngươi đại giá. Người kia hữu hảo vỗ vỗ số 9 bả vai, thả hắn rời đi. Phong Tử Tu mắt lạnh nhìn, đối với hai tên học trò gặp gỡ hết thảy, thật giống như cũng không nhìn thấy. Mấy người kia tự hồ có hơi kiêng kỵ hắn, cũng không đòi mạng hắn, chỉ là đem hắn trói gô mang đi. Hiện trường, ngoại trừ lưu lại một linh nhị thi thể trở ra, lại không khác đồ vật, hoặc có lẽ là vẫn có chút đồ vật ở bật đát. Bởi vì những thi đó khối lại đang vô ngoại lực khởi động hạ, từ từ na di đến. Một canh giờ trôi qua, 2 giờ, 5 canh giờ, làm chỉ còn lại một cái sọ đầu là có thể liên tiếp lúc. Ngoài ý muốn chợt hiện, một chỉ ma thú lại từ hư không trong cái khe bật đát đi ra, mà nơi đó chính là trước Nhâm Nhất chạy trốn đi vào địa phương. Này chỉ ma thú cùng từ trước thấy cự đại thể hình cũng không muốn cùng. Nó chỉ có tầm thường con chó nhỏ lớn như vậy, nhưng là đem lực tàn phá, nhưng là vượt qua hướng gấp 100.000 lần. Mắt nhìn thấy kia 102 đầu lâu, chỉ cần lại dùng lực một chút, là có thể hoàn toàn dính hợp lại cùng nhau. Đến thời điểm, là hắn có thể lần nữa sống lại. Đây là 102 vận khí. Trước hắn ở tiên đảo bên trong, cửa ải cuối cùng thời điểm, tiến vào một cái thần kỳ trong bí cảnh mặt. Không có ai biết hắn ở bên trong chiếm được kỳ ngộ gì. Mà cũng chính là lần này, để cho hắn có hiếm thấy trọng sinh thể chất. Mỗi tử một lần là có thể trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, đây là hắn tạo hóa. Chỉ cần có thể lớn lên, hắn sẽ là một không người có thể diệt cường đạo. Thậm chí đem tới vấn đỉnh thần đê cũng không phải là không thể. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nghiêu xoa kỳ ngộ, cũng không thể thay đổi vận mạng hắn. Hắn gặp được sẽ ăn thịt người hư không thú. Con thú này đem hắn thật sự có thân thể bộ phận toàn bộ chiếm đoạt không chút tạp chất. Liền một chút đống cặn bã cũng không lưu lại. Cái thế gian này lại không một người như vậy. Hắn cũng sẽ không có tồn tại khả năng. Hoàn toàn ở lại hư không thú trong thân thể. Trừ phi, cõi đời này, có thể có người đem đầu này hư không thú làm thịt. Nếu không lời nói, hắn vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh. Nhưng mà, cõi đời này lại có bao nhiêu người bái kiến loại này ma thú tồn tại. Bọn họ lúc xuất hiện, bên người cũng tồn tại có hư không kẽ hở. Loại này lợi hại đồ vật, đụng chi tức tử, chạm vào gần mất, ngoại trừ thần đê, không người nào dám trực diện hư không thú. Mà lúc này Nhâm Nhất, liền đợi ở thế giới hư không bên trong. Hắn 4 phương 8 hướng còn quấn chừng 10 cái hư không thú. Hắn thật hoài nghi, mình có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tồn sống tiếp. bởi vì hắn thậm chí ngay cả một cái cũng không đánh lại. Như vậy, Phong Tử Tu đem hắn đưa vào, chính là vì để cho hắn chôn thây ở đây sao? Nhâm Nhất không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ ra, hắn phải nhất định còn sống, mới có thể có tương lai. Hư không thú công kích, chưa bao giờ hàm hồ, chen nhau lên, phối hợp ăn ý, Nhâm Nhất cũng không nhiều làm dây dưa, mượn dùng thiên thế kính ung dung rời đi. Thiên thế kính là đang ở tiên đảo giác tỉnh, cho nên, hắn không có cách nào một bước đúng chỗ, trở lại Linh Cữu Cung Sơn Môn, chỉ có thể liền lựa chọn khi tiến vào hư không khe hở trước vị trí. Chỉ là này bên ngoài cũng không an toàn, vừa mới đi ra, liền gặp được cái kia hư không thú, đem 102 chiếm đoạt không chút tạp chất, hắn yêu thú biết bay đã sớm bị bỏ lại, lúc này nhấc chân chạy. Kia hư không thú nhưng cũng không đuổi theo. Đại khái là ăn uống no đủ, có chút phạm lười, bén nhọn móng vuốt phủi đi một chút, lại đem kia đã khép lại kẽ hở một lần nữa lay mở, chui vào. Nơi này hư không thú ngoại trừ càng hung tàn ngoại, tựa hồ so với chi tiền thế giới muốn càng có trí khôn một ít, cũng không phải là một chỉ biết sát lục ngu xuẩn vật. Nhâm Nhất chạy xa, mới tìm tảng đá ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù hắn tu vi đã rất lợi hại, nhưng là hư không thú vẫn có loại như có gai ở sau lưng, chỉ muốn trốn xung động, căn bản cũng không muốn cùng nó đối chiến. Hô, mới vừa rồi đó là 102, cũng không biết đạo sư phó cùng số 9 sư huynh có hay không bình an, hắn càng không biết chính mình có muốn hay không hồi Linh Cữu trong nội cung đi. Cái tông môn này, bởi vì 102 tử, để cho hắn tâm lý sinh ra không phải quá ý nghĩ tốt. Nội tâm của hắn rất là bài xích, thậm chí tin kia vật hắn cũng không phải quá nhớ muốn. Nếu nhiều người như vậy cũng nghĩ ra được, chắc là cái làm người ta rất hướng tới địa phương. Hắn quyết định đem tín vật đưa về Linh Cữu cung, dùng cái này hồi báo cái tông môn này đối với chính mình bồi dưỡng cùng dìu dắt. Từ nay về sau, không còn bước vào cái tông môn này một bước, hoàn toàn vạch rõ giới hạn, quyết định như vậy chủ ý. Hắn lựa chọn đi bộ tiến tới. Lúc tới sau khi, cưỡi phi hành thú, cũng đầy đủ hao tốn một tháng, mới đi tới đây. Cái này trở về, sợ là muốn 2-3 tháng mới có thể đến đạt đến. Không thể không nói, là một chuyến gian khổ lữ hành. Trên đường đi rồi một ngày một đêm, Nhâm Nhất có chút mệt mỏi tìm một tầm thường xó xỉnh, chuẩn bị tùy ý miêu một đêm, liền rời đi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, hắn vị trí phương đem cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng hạc minh, đem hắn kinh tỉnh lại. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, xuyên thấu qua xó xỉnh khe hở nhìn, lại là một cái người trung niên đang ở lấy lửa nướng thức ăn, đem đứng bên cạnh một cái mập được gai mắt tiên hạc. Lúc này tiên hạc đứng ngồi không yên, đi tới đi lui cấp bách dáng vẻ, cũng không biết ở phiền não dạng kia. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.